Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 773, giải phẫu hợp tác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu theo ca đi, một thanh âm vang lên. Lâm Kiệt mình cầm sai vị tay phải ngón tay cái cho phục vị. So sánh bắp đùi bên trong đau đớn. Cái này tay phải ngón tay cái phục vị mang tới đau đớn. Lộ vẻ khoa nhây đồng, hắn hoạt động một chút tay phải, những thứ khác bốn cái đầu ngón tay linh hoạt không ngại. Chỉ có ngón tay cái còn thiếu sót một chút, Lâm Kiệt chính là trong lòng trầm xuống. Bộ hông đau đớn ngược lại là có biện pháp giải quyết. Nhưng là cái này tay phải ngón tay cái chút không linh hoạt. Nhưng là đối thủ thuật có nghiêm trọng ảnh hưởng. Trong căn phòng này người cũng nội hành. Tự nhiên rõ ràng trước mắt tình huống, Lâm Kiệt thương thế một chút đều không nghiêm trọng, nhưng là những ảnh hưởng nghiêm trọng cái này một chàng giải phẫu. Bọn họ cũng lẳng lặng nhìn Lâm Kiệt, chờ đợi hắn quyết định. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, cười khổ nói, ya ya, chuẩn bị thời gian dài như vậy, không nghĩ tới nhưng bởi vì một chàng hơi bất ngờ, có thể không phải bất ngờ. Lâm Kiệt. Còn có trong phòng mấy người, đồng loạt hướng cửa nhìn lại, chỉ gặp Quan Mộc Hoa và Tần mới vừa đi vào. Tần vừa mới đến Lâm Kiệt phụ cận, đưa tay phải ra, ở bàn tay hắn trong có hai cây đậu phộng rang lớn nhỏ bi thép. Lâm Kiệt, một viên bi thép là ở ngươi chân phải đế giày hạ phát hiện. Nó khảm ở xốp đế giày lên, ngoài ra một viên. Là ta và Quan Mộc Hoa mới vừa rồi đi hiện trường tìm được. Tần Cương một mặt tự trách nói. Cái này hai cây bi thép sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Ta và Quan Mộc Hoa nhất trí cho rằng. Đây là một trang thiết kế. Lâm Kiệt, thật xin lỗi. Lần này chúng ta lại không làm tròn bổn phận. Lâm Kiệt đưa tay từ Tần Cương trong tay lấy ra cái. Này hai cây bi thép. Đặt ở tay mình trong lòng lúc ẩn lúc hiện, cười a a đứng lên, ta nói đây, ta cũng không phải là ai thấy cũng thích, để cho người điên cuồng ngôi sao lớn, tại sao có thể có như vậy nhiều cuồng nhiệt người ái mộ đâu. Nguyên lai đây chính là một trang thiết kế à, hắn nhìn về phía Tần Cương và Quan Mộc Hoa hai người. An ủi, chuyện này không trách các ngươi, chẳng ai nghĩ tới. Kẻ địch sẽ như thế quỷ, lại sẽ nghĩ tới một cái như vậy âm tổn biện pháp. Lâm Kiệt quay đầu nhìn về phía Viên Quảng Hỷ, thở dài một cái, nói, viên viện trưởng, ngươi ngày hôm qua đối với ta nhắc nhở, xem ra là uống phí, ta vẫn là trúng chiêu. Viên Quảng Hỷ cũng là lòng tràn đầy buồn rầu, an ủi, Lâm chuyên gia, không trách ta phương bất lực. Chỉ đổ thừa kẻ địch quá mức giảo hoạt. Hắn vậy tự trách nói. Nếu như không phải là ta quá mức lòng tham, cầm tình cảnh làm lớn như vậy, có lẽ cũng sẽ không cho người xấu thừa cơ lợi dụng. Lâm Kiệt phản tới an ủi hắn nói. Người xấu trăm phương ngàn kế. Cho dù chúng ta có những thứ khác an bài, phỏng đoán bọn họ vậy sẽ nghĩ tới những thứ khác ứng đối biện pháp. Lúc này tự trách đã không cách nào giải quyết vấn đề. Viên Quảng Hỷ dò hỏi. Lâm chuyên gia, bây giờ, làm thế nào? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút. Nhẹ giọng nói. Khả Hinh, giúp ta tiếp thông Maxwell. Chuyện này, ta tự mình đối với hắn nói. Ta dưới tình huống này đối với bệnh nhân tiến hành giải phẫu. Là coi bệnh tánh mạng con người như trò đùa. Là cực độ không chịu trách nhiệm. An Khả Hinh móc ra Lâm Kiệt điện thoại di động, liền bấm Maxwell điện thoại. Trước, hai người đã trao đổi tư nhân điện thoại, lấy thuận lợi câu thông. Điện thoại rất nhanh tiếp thông. Trong điện thoại di động truyền tới Maxwell thanh âm. Bác sĩ Lâm Kiệt, ngươi khỏe, ngươi cái này thời gian điểm cho ta gọi điện thoại. Có thể đừng nói cho ta, chàng này giải phẫu livestream muốn hủy bỏ. Lâm Kiệt cười khổ nói, Maxwell tiến sĩ, người dự cảm vô cùng chính xác, ra một chút xíu ngoài ý muốn, ta không thể chủ đao tối nay giải phẫu. Lập tức, hắn liền cầm tình trạng của mình nói một lần. Cái này thuộc về việc xấu trong nhà. Lâm Kiệt chỉ là cầm nó nói thành một tràng bất ngờ. Chưa nói đây là một tràng thiết kế. Trong điện thoại di động trầm mặc hồi lâu, Maxwell thanh âm mới ung dung truyền tới. Bác sĩ Lâm Kiệt, người thật xác định đây là một tràng bất ngờ sao? Còn chưa cùng Lâm Kiệt đáp lại, hắn thanh âm tiếp tục vang lên. Ta cũng không như thế cho rằng, ta đề nghị người thật tốt điều tra một chút. Bởi vì chuyện tương tự tình, ta cũng trải qua. Trong điện thoại di động truyền tới hắn thanh âm, mang vẻ run rẩy. Ta có thể nói cho ngươi, ta khi đó tình huống gặp gỡ, muốn so với ngươi nghiêm trọng hơn, chỉ là ta may mắn tránh thoát một kiếp. Bác sĩ Lâm Kiệt, ra một cái như vậy bất ngờ, lại để cho ta hơn nữa tin tưởng ngươi y thuật. Đây là... Trong điện thoại di động truyền tới Maxwell tiếng cười khẽ. Bác sĩ Lâm Kiệt, y thuật giới cũng không thuần túy, cũng là tràn đầy hắc ám và tranh đấu. Đối phương lời nói này, để cho Lâm Kiệt sinh ra không thiếu hảo cảm. Nhẹ giọng nói, ta lần này gặp gỡ, kết quả là bất ngờ. Vẫn là bởi vì thiết kế, còn cần tiến một bước điều tra. Bất quá, ngày hôm nay lần này giải phẫu. Đối phương lại là một hồi trầm mặc. Lâm Kiệt biết đây là Maxwell đang suy nghĩ được mất, cũng không thúc giục, liền kiên nhẫn chờ. Mấy phút sau đó, Maxwell thanh âm mới một lần nữa vang lên. Bác sĩ Lâm Kiệt, cuộc tỉ thí này, ngươi có lòng tin thắng ta sao? Dĩ nhiên, ta là có lòng tin tuyệt đối. Làm sao gặp được? Ngươi lại là thiên tài, cũng mới không hề đến một năm kinh nghiệm lâm sàng. Ta cũng là bị mọi người quan lấy y học thiên tài. Còn có gần 15 năm kinh nghiệm lâm sàng. Chủ đao gần 3.000 ca giải phẫu. Ngươi liền có lòng tin như vậy thắng ta. Lúc này, Lâm Kiệt vậy quyết định không ẩn núp. Nói thẳng, bởi vì ta mới dùng một loại mới giải phẫu phương pháp. Maxwell hỏi tới, thuận lợi nói sao? Vốn định ở nơi này giải phẫu livestream trong bỗng nhiên nổi tiếng. Vì để cho ta tin tưởng ta thực lực, ta liền nói cho ngươi đi. Lập tức, Lâm Kiệt liền đem mình như thế nào sử dụng chung không sợi quản tan rã ngưng huyết khối biện pháp. Nói cho hắn, đối phương thực lực không phải dựng lên. Lập tức, Maxwell liền biết rõ cái phương pháp này chỗ mấu chốt. Kinh ngạc hô, ngươi lại có thể tránh như vậy nhiều. Như vậy phức tạp óc tin tức liên kết tiết điểm. T, cũng đúng à, chỉ có ngươi cái phương pháp này mới có thể làm cho L. Smith sọ não ở giữa khối kia ngưng huyết khối. Có ở đây không tổn thương óc chức năng dưới tình huống được thuận lợi tiêu trừ. Bác sĩ Lâm, đây thật là một cái vô cùng thiên tài vậy tưởng tượng. Bất quá, ta còn cần nghiệm chứng một chút. Herbert tiên sinh não trung gian phía trên cái đó ngưng huyết khối. Ngươi từ đâu cái phương vị cắm vào vậy thật nhỏ chung không mạng lưới. Lâm Kiệt trả lời, từ tay trái lỗ tai. Nghe được Lâm Kiệt một phen giải thích, Maxwell không nhịn được hỏi, từ nơi đó cắm vào, sẽ ảnh hưởng đến não liền khứu giác truyền vào tin tức chuyển đổi. Ừ, là ta ngu, chỉ là ảnh hưởng khứu giác năng lực. So sánh những thứ khác tổn thương, coi là đặc biệt nhỏ nhẹ. Bác sĩ Lâm Kiệt, ta còn có một cái vấn đề. Nghe Lâm Kiệt và Maxwell một hỏi một đáp. Trong điện thoại tham khảo nổi lên giải phẫu phương án. Ở một bên Khương Hạo và Kỳ Hưng phân liền nhìn nhau một cái. Khương Hạo than thở một tiếng, thấp giọng nói, không hổ là thế giới cao cấp não ngoại khoa danh y. Hai người ý nghĩ ta đều có chút không theo kịp. Hắn có chút khổ sở nói. Ta và bọn họ chênh lệch. So ta tưởng tượng lớn hơn rất nhiều à. Kỳ Hưng phân cũng là buồn bực dài thở ra một hơi. Vỗ một cái Khương Hạo bả vai. Nhẹ giọng nói. Bác sĩ Khương, nhận rõ thực tế đi. Chúng ta coi như là nhân tài. Cái này hai tên có thể là thiên tài. Ừ. Cái thằng nhóc đó có thể xưng lên là yêu nghiệt. bọn họ thế giới, không phải chúng ta có thể hiểu. Khương Hạo từ đả kích trong khôi phục một ít, nghiêm túc nói, biết được chênh lệch mới còn có động lực để tiến tới. Bác sĩ Kỳ, chúng ta cần càng thêm cố gắng. Cầm năm đó liền đêm chiến đấu hăng hái, liền ban đêm nằm mơ đều ở đây muốn giải phẫu phương án sức mạnh lấy ra. Hắn tự mình phê bình nói, ta rõ ràng nhận ra được, mấy năm này ta lòng cầu tiến, còn có chăm chỉ trình độ cũng thoái hóa rất nhiều. Cũng chính là ở nơi này nửa năm, ở Lâm chuyên gia dưới sự kích thích, mới thay đổi một ít, nhưng là, tương so với trước đó chăm chỉ, còn là xa xa không bằng. Kỳ Hưng Phân nhìn tràn đầy ý chí chiến đấu Khương Hạo. Vậy tràn đầy kích động nói, ừ, không thể lại thỏa mãn tại trước mắt thành tựu, là nên tiếp tục cố gắng, không để ra những người khác là nghĩ như thế nào. Lâm Kiệt và Maxwell tham khảo bắt tay thuật vấn đề, liền trong vô tình trôi qua liền nửa giờ. Lâm Kiệt gặp An Khả Hinh chỉ mình cổ tay biểu, mới ý thức tới vấn đề thời gian. Hắn vội vàng nói, Maxwell tiến sĩ, khoảng cách ước định giải phẫu thời gian còn có 10 đến 20 phút. Lần này giải phẫu, người quyết định là, Maxwell giọng có chút hưng phấn nói, bác sĩ Lâm Kiệt, ngươi cái ý nghĩ này cho ta rất lớn dẫn dắt, ta không khỏi không thừa nhận, nếu như áp dụng ngươi biện pháp trừ tiểu bào sọ não bên trong khối u, hắn sau khi giải phẫu tổn thương muốn so ta giải phẫu phương án nhẹ không thiếu. Ta đồng ý chậm lại lần này giải phẫu tỉ thí, nhưng là ta có một cái điều kiện. Cái gì điều kiện? Sân bóng rỗ trung ương sân ngay phía trên, treo đựng đối với bốn bề khán đài cự phúc màn hình. Hôm nay cái này trên màn ảnh, đang phát Lâm Kiệt, còn có Maxwell đời người tiễn ảnh. Giờ khắc này, bốn bề màn hình đồng thời đổi cái cụp hình ảnh. Một vị tóc vàng mắt xanh, ăn mặc màu xanh da trời giải phẫu dùng người da trắng nam tử xuất hiện ở màn huỳnh quang lên. Các vị giới y học đồng nghiệp, nước Mỹ các bạn, Trung Quốc các bạn, các người tốt, ta là nước Mỹ Bệnh viện Đa khoa Massachusetts Owen Maxwell tiến sĩ. Có một việc, ta cần trịnh trọng thông báo các ngươi. Mới vừa rồi ta và bác sĩ Lâm Kiệt tiến hành một phen tham khảo, ta phải thừa nhận, bác sĩ Lâm Kiệt thiên tài vậy tưởng tượng, cho ta rất lớn dẫn dắt, cái này dẫn dắt. Để cho ta đối với trước mắt giải phẫu phương án, sinh ra ý tưởng mới, một cái trọng đại ý tưởng, từ đối với bệnh nhân phụ trách thái độ, vì tiến một bước hoàn thiện ta giải phẫu phương án, ta cần một ít thời gian tiến hành suy tính, thấy rằng này, lần này giải phẫu livestream, cần chậm lại, còn như chậm lại đến một ngày kia, đến lúc đó ta sẽ ở ta trang web, Twitter, Facebook cùng trong tài khoản tiến hành công bố. Theo hắn những lời này, sân bóng rỗ bên trong nhất thời nhớ lại ông tiếng nghị luận. Cái này tiếng nghị luận càng ngày càng lớn, cơ hồ đem Maxwell nói cũng cho chìm ngập. Không ít người nghiêng lỗ tai, mới nghe rõ ràng Maxwell phía dưới muốn nói. Bất quá, có một chút có thể xác định, ta giải phẫu đem ở Trung Quốc Tân Hải hoàn thành, sẽ cùng bác sĩ Lâm Kiệt cùng nhau hoàn thành. Lần kế, các người xem đến giải phẫu livestream, không còn là phương diện y thuật so đấu, mà là ta và bác sĩ Lâm Kiệt ở chung với nhau giải phẫu hợp tác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/dung-nối-kiu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.